Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên Hòa Thượng Diện Chủ, chư Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử chùa Pháp Hoa Almonte của chúng ta. Và hôm nay là lần thứ hai chúng tôi đến Hoa Kỳ trong lần thuyết pháp, do ban tổ chức của An Hạnh An Nguyệt kết hợp với các đạo tràng, các chùa, các đại tùng lâm niệm Phật đường ở tại đất nước Hoa Kỳ tổ chức một chuyến đi hoằng pháp, như là chia sẻ đạo pháp lần thứ hai của chúng tôi tại nơi đây. Và chỉ còn có hai nơi thôi thì cũng từ giã đất nước Hoa Kỳ trở về với Việt Nam, là sau hôm nay thì ngày mai lên đi San Diego, rồi về thứ ba thì về tỉnh thất Hiền Như. Có thứ ba, thứ tư, thứ năm là buổi sáng 7 giờ, buổi tối 7 giờ, 8 giờ, buổi tối 8 giờ, hình như vậy. Thì 3 ngày xong rồi trở lại Như Lai Thiền Tự. Như Lai Thiền Tự là như là ngày mai cũng ở Như Lai Thiền Tự một ngày, từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Và cuối cùng thì trở lại Như Lai Thiền Tự ở Arizona. Thì kết thúc cái chuyến hoằng pháp. Và rất là cảm ơn và tri ân Hòa Thượng Diện Chủ đã tạo điều kiện cho chúng tôi đến nơi này để trao đổi với quý vị. Và hôm nay thì cũng trùng giờ này, cách đây không xa của tỉnh thất Hiền Như thì thầy Thiện Xuân cũng từ Việt Nam đến giảng ở đó, cũng giờ này, lại cũng cùng 8 giờ tối. Nên Phật tử chùa nào thì chúng ta đi theo chùa đó. A Di Đà Phật. Với thầy ở Việt Nam qua thì có một lúc với bốn vị thầy chúng tôi, thầy Thiện Xuân, thầy Pháp Đăng và thầy Đồng Thành để đi các cái tiểu bang để có chương trình giảng pháp A Di Đà Phật. Và quý vị biết là trong cái đời sống tu tập, ai tu tập thì chúng ta cũng muốn là mình thành tựu cái con đường tu tập của mình. Tất nhiên là cái con đường đó gọi là con đường đạo quả, tức là chúng ta tu tập là cái nhân, còn cái sự đắc đạo đó nó gọi là đạo quả. Như vậy thì trong đời sống, nhất là con người, mỗi loài chúng sanh đều tu tập khác nhau, chứ không có giống nhau, tại vì nghiệp của chúng sanh khác nhau. Ví dụ như ở trong pháp giới, chúng ta nhìn thấy á, là trong kinh Đức Phật dạy á, là không phải chỉ có một cõi người chúng ta đang sống, mà có nhiều cõi sống khác nhau và có nhiều loài chúng sanh khác nhau. Ví dụ như á, cái cõi sống mà còn sanh tử luân hồi á, thì Đức Phật tạm chia ra làm 6 cõi sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Và 4 loài chúng sanh sống ở trong 6 cái cõi đó là loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Loài thai sanh là sanh ra từ bụng mẹ mang bào thai, loài nõn sanh là sanh ra từ trứng, loài thấp sanh là sanh từ ẩm thấp sanh lên, loài hóa sanh là đủ điều kiện áp sức nhiệt độ thì sẽ sanh ra. Và chúng sanh chia ra làm 2 cái thể. Thể thứ nhất là thể chúng sanh vô tình, thể thứ hai gọi là thể chúng sanh hữu tình. Và chúng sanh hữu tình đó thì tâm hướng về 3 cái cảnh giới, gọi là cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô sắc. So với chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình thì không có hướng tâm, đã gọi là vô tình này nên không có hướng tâm về các cái cảnh giới đó, nên đó gọi là tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nên tại sao lại có nhiều cõi sống khác nhau và tại sao lại có nhiều loài chúng sanh khác nhau? Trong tất cả những loài chúng sanh đang sống và tất cả các cảnh giới đang sống thì tại sao lại có sự sai biệt về cảnh giới và sai biệt về các loài chúng sanh? Là do nghiệp lực sai biệt. Có nghĩa là cái cặp ma trong kinh Phật gọi là cặp ma, tức là nghiệp. Do nghiệp sai biệt nên có thành những loài chúng sanh sai biệt, và cùng loài chúng sanh đó lại có sự sai biệt trong từng loài chúng sanh. Ví dụ như là con người thì chúng ta cũng có sai biệt trong con người, con chó cũng có sai biệt trong con chó. Ví dụ như là gồm có chó Nhật, chó Phú Quốc, chó Bẹt Xê, chó Phóc, rồi chó Xù, chó Mặt Xệ, nhiều loại chó khác nhau. Chó là sống từng vùng khác nhau, ví dụ như chó ở bên Úc, bên Mỹ, bên Canada, bên đất nước phát triển khác. Còn chó mà sống ở Việt Nam mà mấy cái làng nhậu là khác rồi nha. Có chó thui, chó nướng, chó bảy món, chó xào, vân vân. Như vậy là trong cái loài chó cũng có sự sai biệt của loài chó. Còn trong loài người cũng có sự sai biệt của loài người. Có người giàu sang, phú quý, danh vọng, tiền bạc. Có người mập, có người ốm, có người đẹp, có người xấu. Có những người đẹp như hoa hậu, người xấu như ma, vân vân. Phải không? Thì đó lại gọi là sự sai biệt. Sự sai biệt về cái hình tướng ở phía bên ngoài, sự sai biệt về cảnh giới, sự sai biệt từng loài chúng sanh một, và sự là sai biệt về sự nhận thức khác nhau ở trong tâm thể của từng loài chúng sanh một. Cái gì làm nên cái đó, đó tất cả là nghiệp đó. Ở trong kinh Phật, Đức Phật dạy tất cả đó là nghiệp, nó dẫn dắt mình đi. Và nghiệp nó khác nhau nên hình thành ra thế giới của sơn hà đại địa khác nhau. Nhất niệm mà mình khởi lên thì là trùng trùng sẽ chuyển qua hóa ra tất cả các thế giới. Cái điều này được nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, và sau này Lục Tổ Huệ Năng ngài mới viết lại trong kinh Pháp Bảo Đàn, gọi là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Như vậy là tâm của chúng sanh sanh ra có nghĩa là khởi niệm, thì cái khởi niệm sanh ra đó thì gọi là khởi niệm bất giác, trong nhà thiền gọi là khởi niệm bất giác, gọi là khởi niệm vô minh. Nên do vô minh nên đó là chúng ta khởi niệm, và con người mình có khả năng tu tập để hết cái vô minh đó, và tu tập mà để trở về với chân tánh, tức là nguyên lai bổn tánh. Chúng ta có bổn tánh và chúng ta có chúng sanh tánh. Cái bổn tánh là cái tánh gốc của tất cả các loài chúng sanh, tức là cái bản thể. Còn cái tánh mà chúng ta vui buồn hờn giận ghét ghen đó là cái tánh của hiện tượng. Như vậy tánh hiện tượng là nhìn nhận vấn đề trong vô minh, còn tánh của bản thể là nhìn vấn đề trong trí tuệ. Do đó chúng ta đang ở cái thể tánh nào? Ví dụ như mình ở thể tánh của vô minh thì chúng ta nhìn trên hiện tượng, có nghĩa là vui buồn hờn giận ghét ghen, nên nó sanh ra sơn hà đại địa, sanh ra tất cả các loài chúng sanh. Và cái hậu quả của cái tâm vô minh đó, cái hậu quả của lần sanh, hậu quả của lần tử là chúng sanh đó phải thọ một cái gọi là u bi khổ não, tức là thọ khổ. U là u buồn, u sầu đó, bi cũng là buồn rầu, khổ á cũng là thê thảm, mà não cũng là buồn rầu. Nói chung bốn cái chữ đó là sầu thảm, buồn thương, oán giận tất cả loài chúng sanh trong lần sanh lần tử. Nên tổ Quy Sơn nói trong Quy Sơn Cảnh Sách á là sanh tử sự đại, nghĩa là hai cái đó là lớn nhất đối với con người, thì không có gì lớn hơn nữa. Nên á là ngày bất đây với ngày ngày chết á là ngày đất đây hả? Bất đây với đất đây, đai đây đi cho nó dễ. Ngày là bất đây với ngày đai đây, ngày bất đây là ngày sinh nhật, ngày đai đây là ngày cúng cơm, biết đúng không mà. Để mình dịch vậy đó, học anh văn mình sáng tạo vậy đó. Chết mình đai, ngày đai đây là ngày cúng cơm, còn ngày bất đây là ngày sinh nhật. Do đó hai cái đó là lớn nhất đối với con người thôi, mà hai cái lớn nhất đó, giữa hai cái lớn nhất đó là chúng sanh lão và bệnh. Và trong quá trình lão bệnh của chúng sanh này, chúng sanh phải vất vả để tồn tại giữa sanh và tử hai lần đó, trong bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Như vậy thì chúng sanh do vô minh nên khởi niệm bất giác, do vô minh nên khởi tâm phiền não, do khởi niệm bất giác và khởi tâm phiền não tạo thành cái dòng nghiệp gọi là cạt ma. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Vậy thì cái tác ý này nó chỉ tác ý trong dòng của vô minh mà thôi. Trong trí tuệ nó không có sự tác ý, mà trong dòng vô minh thì có tác ý nên ra tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì có một cái lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Và sức mạnh của nghiệp nó sẽ dẫn chúng ta đi trong các cảnh giới do nghiệp sai biệt, thì dẫn đi trong các cảnh giới sai biệt. Nghiệp chúng sanh đối với con người có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Và có ba cái loại nghiệp khác nhau: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Có bốn cái danh tự của nghiệp là tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận tử nghiệp và cực trọng nghiệp. Nghiệp nó dẫn mình phân chia cái nghiệp ra vậy đó, và chính nghiệp nó dẫn mình đi, và mình trả lại cái nhân mà mình gieo ở gọi là nghiệp nhân. Hết hôm nay gặp duyên thì trở thành nghiệp quả, nó trở về vị trí không. Nhưng mà không phải là hết đâu, tại vì chúng ta trùng trùng nhân duyên sanh khởi, không phải có một nghiệp đâu, mà vô số những nghiệp khác nhau nó kéo chúng sanh đi, tức là kéo ta đi, có lúc làm người, có lúc làm thú, có lúc làm chư thiên, có lúc làm chư thần, có lúc đọa địa ngục, có lúc đọa ngạ quỷ, vân vân. Thì tất cả những nẻo sanh tử luân hồi là có sanh có tử. Sanh tử tức là có hai cái lớn của chúng sanh sanh tử. Và trong cái sanh tử đó, chúng sanh bị u bi khổ não trong đó đó. Vì còn sanh tử là còn u, còn bi là còn khổ, còn não. Vậy ai muốn mình buồn khổ không? Ai muốn mình sầu thương, oán giận, nó khó chịu tới cỡ nào phải không? Mình vui á thì mình nhẹ nhàng trong tâm thể lắm. Còn mình buồn, mình sầu thương, oán giận, phải không quý vị? Ai mà có một lần sầu, ai có hai lần sầu, ai có ba lần sầu, ai có vạn lần sầu là thấy mới nó thảm. Nên Nguyễn Du có nói chuyện kiều á, sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê. Nên nó là sầu cái nhìn thấy mặt dễ biết lắm, hai mắt thì thục vô, không tóc thì là xùi lên hết, còn là da thì nhăn nheo, cái mặt thì buồn hiu, không có nở nụ cười, không có mùa xuân gì trên đó, cho nên cái tướng nó sầu vậy đó. Và người ta mau già, mau bệnh, mau chết, cuộc sống không có chất lượng. Nên trong cái sự trải nghiệm trong các loài chúng sanh, trải nghiệm trong các nẻo sanh tử luân hồi, không có gì, nên người ta ngán ngẩm nó, người ta ngán ngẩm cái sanh tử luân hồi này, nên ta tìm gặp một cái gọi là tìm an vui hạnh phúc. Mà tìm an vui hạnh phúc nãy chúng ta lý luận là từ sanh tử luân hồi đi ra u bi khổ não. Vì tìm an vui hạnh phúc là ta sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi. Vậy có con đường nào, cái lộ trình tức là một cái con đường để chúng ta từ cái u bi khổ não trong sanh tử mà trở về với chấm dứt sanh tử, thì Đức Phật giới thiệu chúng ta là có hai nơi có thể chấm dứt được sanh tử. Cái thứ nhất là các cõi tịnh độ của chư Phật lập quốc độ. Cái thứ hai là cảnh giới Niết Bàn thôi, chứ không có chỗ nào chấm dứt sanh tử nữa vậy nghe. Về Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, Kinh A Di Đà, đó là chúng ta chấm dứt sanh tử. Về đó tuy là không phải là Niết Bàn, nhưng nơi đó là một trường tu, người ta tu tiếp thôi, chứ người ta không có hưởng dục lạc của thế gian, nên không có bị tổn phước. Nên từ đó chồng thêm nên gọi là vô thượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Còn cảnh giới của Niết Bàn, đó có gì? Cảnh giới Niết Bàn, Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Duyên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Nói chung là cảnh giới không còn sanh tử luân hồi, có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, an vui mãi mãi. Và không còn trong nhất niệm vô minh, không còn niệm bất giác nữa. Tức là về với cảnh giới đó, ta thể trí nên ta không còn niệm bất giác, tức là không còn phiền não. Còn ta cái thể thức á, nếu mình xem ở trong di thức học á, thì đó là thể thức. Thể thức thì còn u bi khổ não trong cái niệm bất giác, tức là niệm ở trong vô minh. Có nghĩa là ở thể thức thì còn phiền não, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Mà được Đức Phật thuyết á, thì chia làm hai: căn bản phiền não và tùy phiền não. Như vậy trong căn bản phiền não và tùy phiền não sẽ tạo ra một cái dòng nghiệp dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Vì vậy thì tất cả chúng sanh mà đã ở trong đau khổ quá thì sao quý vị? Thì họ bắt đầu họ ao ước muốn vượt ra khỏi những cái đau khổ đó. Chúng sanh á trong sầu thương oán giận quá. Như vậy thì mình á đã đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, nhiều lần sanh nhiều lần tử. Đức Phật dạy ở trong cái kinh gọi là kinh Du Lan Bồn đó, quý vị thấy không? Một cái đống xương, biết bao nhiêu cái đống xương. Như vậy thì hỏi Đức Phật nói là chúng ta đã sanh tử bao nhiêu lần ra như thế này. Một người mà sanh tử một lần và trong lần sanh tử đó bị u bi khổ não, do u bi khổ não nên họ phải khóc. Con người ta quý vị buồn hận sầu thương oán giận, họ khóc dữ lắm. Cho nên là một người mà tính từ thời vô thủy đến giờ đó, cái nước mắt mà chảy trong những lần sanh tử bằng nước của bốn đại dương. Nước bốn đại dương á có gì, thì lục địa mình chỉ có 30% thôi, còn đại dương á tới 70%. Chúng ta có bốn đại dương là Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Chúng ta có bốn biển phải không? Có năm châu và có bốn biển. Vì bốn biển nước nhiều không? nhiều phải không? Ngập lụt lên cái mà không còn biết đâu nói nữa đó. Ở trong ta có Nam và Bắc bán cầu, và người ta mới tính toán được nước ở Nam và Bắc bán cầu mà chảy ra thì ở tại Cali mình con ngập lên cũng phải là 80 mét. Vì nước nhiều không? Mà nước mắt của một chúng sanh, tức là một mình thôi, lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, không có gì? Là không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà nước mắt bằng 4 cái đại dương. Nó nhiều không? Như vậy mà chưa ngán hả? Vậy tại vì chúng ta chưa có túc mạng thông đó. Có túc mạng thông ngán dữ lắm. Đâu có gì lang thang trong nẻo sanh tử luân hồi ngán lắm. Nơi mình thấy mấy người homeless ở ngoài đường á, chiều đi ngang thấy ông homeless, ông để gì đâu, quá trời mùng mền chiếu gói dài dài ngoài đường á, mình thấy ông tội nghiệp. Không tội nghiệp thiệt, nhưng mà mình nhìn ngẫm lại mình á, ngẫm mình nhìn lại thương mình xót xa. Chuyện Tiều Kiều Nguyễn Du nói mà, nghĩa là nhìn lại mình trong nẻo sanh tử luân hồi á, đi đâu á, đi đâu có mình. À, không có ai chứ quý vị thương cỡ nào thương nha. Mâm ơi mâm, con thương mâm là số 1 phải không? Mâm đối con là number one phải không? Ông xã tôi number one, bà xã tôi number one, hát mấy bài đó quá trời chết đi con mình không ai theo chứ. À, quý vị thấy chưa? Mà không ai theo con còn đỡ. Bữa trước á ôm ấp thương yêu, vừa chết cái sợ ma. À, quý vị thấy không? Như vậy có thật không? Cái đó nó có thật không? Cái tình đó nó có thật không quý vị? Chẳng qua là nợ nần ở trong cái nghiệp lực của chúng sanh mà thôi. Cái đó là sự thật, để chi? Để là thức tỉnh hồn ai. Nghe là trong lòng mình, trong tâm mình thức tỉnh đi. Đó quý vị, để tìm một con đường mà nó ra khỏi đó. Sự trải nghiệm trong nẻo sanh tử luân hồi này, vô lượng kiếp, ngàn muôn kiếp. Đó quý vị, lang thang trong cái cõi tạm sanh tử luân hồi. Nên nói là 500 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc trần sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi, chứ còn cái gì đâu. À, quý vị còn cái tâm mình, còn nghiệp mình dẫn mình đi thôi, chứ còn cái gì đâu. Phải không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dẫm về. Đó gọi là trừ lang thang đó nha. Lang thang từ nào? Từ độ luân hồi đó, nước mắt bằng 4 đại dương. Vậy thì là mình có ngán chưa? Nếu chưa ngán quý vị thì hẹn tiếp đi. Promise tiếp đi, qua kiếp sau. 7 ơi 8 ơi, qua kiếp sau gặp nữa nghe. Vậy đó, vui lắm, cuộc đời vui lắm không gì. Có casino nè, rồi có hát karaoke nè, rồi đó là có nít gì Nailand gì đó. Rồi á là có Hollywood đồ nè, quý vị thấy không, vui dễ sợ không. Vui đi, rồi mai mốt á quý vị chúng ta sẽ buồn. Là buồn cái gì? Một ngày nào đó nín thở làm thinh, bỏ tất cả những cái gì chúng ta thân nhất, chúng ta yêu nhất, chúng ta quen nhất, rồi chúng ta cuối cùng chúng ta cũng bỏ ra đi. Thưa quý vị, nên những người mà có trí á, ta nhìn xa trông rộng. Nhìn xa, xa từ đâu? Xa từ đổ luân hồi kìa. Cho tới đâu? Tới trong tương lai của mình đó quý vị, gọi là nhìn qua tam thế chư Phật luôn, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên quý vị nhìn thấu suốt của cái ba thời của Đức Phật. Như vậy ta nhìn lang thang trong nẻo sanh tử luân hồi rồi, tới bây giờ mình còn là mình ở đây nè, mà trong khi chư Phật chư Bồ Tát ta về nước bạn chừng này, mình còn ở đây không? Nên ngài Trần Quyền Trang đi qua Ấn Độ á, ngài gặp các cái thánh tích của Phật đó quý vị, ngài viết lên cái bài kệ mà nghe không não lầm xót dạ nữa thôi. Quý vị, Phật tại thế thời ngã trầm lưng, đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thay thân đa nghiệp chướng, nang kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là Phật hồi còn ở tại thế này thì con còn trầm lưng trong biển khổ sanh tử luân hồi. Nay con được cái thân người rồi thì Đức Phật đã diệt độ rồi, tức nhập Đại Bát Niết Bàn rồi. Áo não là buồn thay, thân con đa nghiệp chướng là nhiều nghiệp phải mang nặng, phước mỏng mà nghiệp dày đó, không thể nhìn thấy Đức Phật bằng xương bằng thịt ở tại thế gian này. Quý vị thấy chưa? Như vậy cái vị nào mà nhìn xa trước, nhìn thấy trước thì các vị đó đi trước. Vị nào nhìn thấy sao, các vị đó đi sao. Còn vị nào không nhìn thấy thì không đi đâu cả quý vị. Ở trong cuộc đời này mà lăn lên lộn xuống lăn lên thì khổ đau dùi dập. Gật đầu mới đốt cái lò than, than Quảng Ninh không à. Cái gì thầy, Phật ơi Phật sao con khổ quá. Như vậy thì Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Bồ Tát Hộ Minh từ cái cõi trời Đâu Xuất. Ngài xuống dưới thế gian này vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên theo Bắc truyền. Cái gì? Ngài có vợ, có con, có gia đình tất cả, nhưng trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công nguyên, Ngài đã bỏ tất cả, Ngài ra đi. Ngài đã thấy cái bước đường sanh tử luân hồi này, một lần sanh một lần tử, nhắm mắt thì cũng phủi tay không thôi, có còn lại cái gì đâu. Quý vị, nên nó những cái đó đối với Ngài không có quý gì hết. Cung vàng điện ngọc, nhà lầu xe hơi điện cát, quý vị, Ngài tìm con đường để thoát ra những lần sanh lần tử đó và cứu khổ tất cả chúng sanh trong những lần sanh lần tử đó. Và Ngài con tìm con đường trong những lần sanh lần tử đó mà chúng sanh không phải đau khổ trong những lần sanh lần tử đó. Và Ngài tìm ra một cái nơi mà để cứu chúng sanh thoát khỏi ra những nẻo sanh tử luân hồi. Nhà đó quý vị. Và cuối cùng Ngài tìm được, gọi là Ngài tìm cầu chân lý. Cuối cùng Ngài tìm được, Ngài tìm được ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm. Ngài ngồi thiền định, kinh nói rằng là khi sao minh tinh vừa mọc, Đức Phật chứng đắc được tam minh và lục thông. Ngài nhìn ra suốt tam thiên và đại thiên thế giới, nhìn khắp vũ trụ, muôn sơn hà đại địa. Ngài nhìn ra hết, nên Ngài tìm hiểu được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Tại sao chúng ta phải khổ? Tại sao chúng ta lại sanh? Tại sao chúng ta phải tử? Cái gì? Tại vì chúng ta không có đi trên cái lộ trình giải thoát, mà chúng ta đang đi trên lộ trình của trầm luân, nên bị u bi khổ não. Chúng ta đi vào trong nẻo sanh tử luân hồi, bị nghiệp nó dẫn đi, nên chúng ta ở trong trạng thái gọi là mê. Mà mê cái gì? Mê hồn. Đó, có gì gọi là mê hồn trận. Có gì lật ra binh pháp của Tôn Tử ấy. Có cái đó, có cái mê hồn trận, trận mê hồn, vô đó hết biết đường ra. Mình cũng vậy đó, vô đó hết biết đường ra. Có gì đó gọi là mê hồn trận, thấy không? Ai muốn biết mê hồn trận, mua vé máy bay qua Las Vegas, qua bển cái nó vô trong một cái casino, cái mê hồn trận hết biết đường ra. Nó như là cái bầu trời ở phía bên trong, nhưng hết biết đường, không có ngày không có đêm, vô casino kiếm được đồng hồ là mệt đó, cái gì không có hết trơn á, nhưng mà không có cái đồng hồ thôi, để cho người ta đừng có biết ngày tháng giờ giấc vậy chứ á, cứ vô đó một cái rồi á là chỉ có hát cái bài này là được ra thôi, gọi là tiền khô cháy túi có ai hiểu cho, hát bài đó được ra thôi, còn không hát bài đó là khỏi ra khỏi casino luôn. Bao giờ thấy chưa, đó gọi là cái mê hồn trận đó. Nên con đường mà bước ra khỏi đó đó có gì là cái con đường đạo. Con đường bước ra khỏi đó là con đường đạo, và con đường vĩnh viễn không còn đau khổ trong nẻo sanh tử luân hồi. Và nếu trong nẻo sanh tử luân hồi mà chúng ta vẫn không còn đau khổ, nếu có sanh tử luân hồi vẫn không còn đau khổ, có người sanh tử luân hồi đâu đau khổ rồi, các vị Bồ Tát ngày sanh tử luân hồi ngày đâu đau khổ. Ví dụ như Bồ Tát đi xuống địa ngục, Bồ Tát đâu đau khổ. Ví dụ Bồ Tát Địa Tạng ngày đi xuống địa ngục, ngày đâu có đau khổ đâu. Nhưng mà chúng sanh bị nghiệp lôi xuống địa ngục thì thê thảm, thảm thê. Nhưng mà ngài xuống địa ngục tỉnh bơ, ngài đâu đau khổ đâu. Địa ngục là nơi rất là khổ, nhưng ngài xuống địa ngục đâu đau khổ. Ta bà này là khổ, nhưng Đức Phật đến ta bà này đâu có khổ. Ngài đau khổ tại ta bà. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Nhưng mà là ngài là đến ta bà ngài đâu có khổ. Nên có một cái vị gọi là ông ngoại đạo, ông lợi ông muốn gài Đức Phật. Nói ngài Cầu Đàm, ngài dạy đệ tử của ngài cuộc đời là đau khổ phải không? Thì Đức Phật là xác nhận là đúng. Nên có gì? Ông hỏi tiếp câu là như vậy thì đối với một vị Phật cuộc này đời này là đau khổ phải không? Đức Phật nói không phải. Đối với một người giải thoát bất kỳ chỗ nào cũng là niết bàn hết, không có đau khổ như nào hết. Nhưng đối với người ràng buộc cái gì thì nó phụ thuộc vào cảnh giới. Cảnh giới nào phụ thuộc vào tâm thức nào. Ví dụ cảnh giới đó thì mình khổ bởi các hiện tượng xung quanh. Còn là đối với cá nhân đó khổ với cái tâm cố chấp. Như vậy chúng ta có hai cái khổ, khổ với hoàn cảnh xung quanh và khổ với cái tâm vô minh của mình. Chúng ta có hai cái khổ. Còn Đức Phật á quý vị, do ngài ở trong tâm ngài không còn đau khổ, tức là ngài không còn vô minh nữa, nên cảnh giới nào ngài cũng không cảm giác đau khổ. Tuy là nóng lạnh của thế gian vô thường đang thiêu đốt, lửa của tam giới đang thiêu đốt, ngài ở trong đó, ngài vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, nhưng ngài không có khổ trong già, trong bệnh, trong chết đó quý vị. Vậy con đường nào để dẫn đó? Đó quý vị. Cái hạnh phúc nào để dẫn đến cái đó quý vị? Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, mà Phật tử phát tâm tu tập, tất cả mọi người chúng ta phát tâm tu tập đều phải qua cái con đường này, không quý vị? mà để được an vui. Như vậy chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên là thành tựu đạo quả. A Di Đà Phật. Đạo là con đường đi, quả là chúng ta đang đi tới, đang đi tới con đường. Thiện kinh Pháp Hoa nói là trên đường đi gọi là quá thành, còn đến cuối con đường thì gọi là bảo sở. Bảo sở là đạo quả cuối con đường đó, tức là chúng ta chứng đạo. Vậy là chứng đạo là gì? Là cái tâm mình biến thức thành trí, có nghĩa là trong cái tâm của mỗi loài chúng sanh đều có khả năng, đều có khả năng thành tựu đạo quả. Tất cả mọi loài chúng sanh có đều có khả năng thành tựu đạo quả. Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên như vậy Đức Phật là Phật đã thành, tức là đã hoàn thành xong con đường đạo quả, tức là đã thành tựu đạo quả rồi. Còn chúng sanh là Phật sẽ thành, tức là đang đi trên con đường đạo. Có gì nên nói rằng dâu cho tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lịch truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Như vậy tất cả chúng sanh đều có khả năng về chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh là niết bàn đó quý vị. Chân thường là còn hoài không bao giờ mất, chân lạc là vui hoài không bao giờ khổ, chân ngã là đầy ắp cả không gian và vũ trụ, đó là chân tánh, là bản lai, là diện mục, đó là Phật tánh, là Như Lai Tạng. Còn chân tịnh là luôn luôn nào cũng thanh tịnh, tỉnh thức và không bao giờ ô nhiễm tất cả các pháp của thế gian, trở về với sức thế gian, trở về với chân đế, chứ không còn ở thể của tục đế nữa. Như vậy muốn thành tựu đạo quả với thân một con người đó có gì, chúng ta tu qua bốn cái hạnh cùng một lúc, tức là bốn con đường mà nhập lại cùng lúc, như bốn đường mà bốn làn xe đó có gì, là tu theo hạnh hai quay ra đường bốn làn xe. Làn xe thứ nhất là gì? Tức là con đường nhân đạo. Thứ hai tu theo con đường của thiên đạo. Thứ ba tu con đường Bồ Tát đạo. Thứ tư tu con đường của Phật đạo. Thì lúc đó chúng ta mới thành tựu đạo quả. Thành tựu đạo quả qua bốn con đường mà cùng một, bốn len chứ bốn len mà cùng một con đường. Nhờ bốn cái len đó. Như vậy nếu mà một người mà muốn thành tựu đạo quả mà đạo làm người đó quý vị, mà ông ta không tròn không bao giờ thành tựu đạo quả được. Thấy vậy đó, chứ đạo làm người không tròn không thành tựu đạo quả được cái gì. Hòa Thượng Tinh Vân á, có một người đệ tử thì đi học xong á là tiến sĩ rồi, mới về hỏi hòa thượng là bạch sư phụ, con còn học gì nữa không? Hòa thượng hỏi là con học cái gì rồi, là con là học tiến sĩ rồi. Như vậy thì hòa thượng mới hỏi là trong cái trường tiến sĩ á có dạy cái môn đạo làm người chưa? Ông tiến sĩ ông ngớ ra, từng là ở trong đó người ta dạy mấy môn gì dữ dội dội không chứ ai, nhưng mà cái môn gì sao dễ không không vậy đó, cái gì, nhưng mà trong đó không có dạy cái môn đó. Cái gì, tức là chúng ta tu tập á, bắt đầu từ đạo làm người, tức là nhân đạo. Nhân đạo tức là đạo làm người. Làm người là gì? Đó quý vị, đạo làm người là người phải có trách nhiệm và có bổn phận, tức là đạo làm người ta cũng có tứ ân đó. Quý vị, đạo làm người, đạo tứ ân đó là người phải biết ơn ai, biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy tổ, biết ơn đất nước, đồng bào, biết ơn là tam bảo, vân vân, để mình có cái trách nhiệm đối với cha mẹ mình thượng hữu với đạo hiếu, trách nhiệm với đất nước đồng bào quý vị, thì mình đóng góp vô các cái lĩnh vực công cộng, mình không có lợi dụng của người ta, mà mình giúp đỡ hết lòng mình với mọi người. Còn ân thầy tổ, ân tam bảo, ân thầy tổ tức là người dạy đạo cho mình, mình luôn luôn lúc nào hết lòng hết dạ khi thầy tổ cần. Rồi là đối với tam bảo thì mình hết sức phụng sự tam bảo, đó mình mới tròn được cái đạo làm người chứ. Coi với đạo làm người là khó nhất đó. Bởi vì tại sao? Tại con người nó phức tạp quá, do đó mình tròn cái đạo làm người là không phải là chuyện đơn giản đâu. Không có gì, gán trì trí lập nền nhân đạo, nhân đạo tròn thì thiên đạo chẳng xa, muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn lục đạo Di Đà lục châu. Như vậy thì là đạo làm người, mình ở trong gia đình với cha mẹ, với anh em, với mọi người trong gia đình, người thân gia đình, biết hy sinh, Và chúng ta có cái trách nhiệm đối với gia đình của mình, chứ không phải là sanh ra cha nuôi con, nuôi cái rồi xong ông thầy ông lo cho mình cái xong, không phải đâu có gì. Mà mình phải có cái trách nhiệm ngược lại với cha mẹ, với anh em, đối với gia đình. Có nghĩa là mình làm sao gia đình mình an vui hạnh phúc, mình làm sao quan tâm với mọi người, thì lúc đó ta mới làm tròn cái đạo làm người. Mình sống đây không sống có đơn độc đâu, mà mình sống phải từ những người khác giúp đỡ mình mới thể sống được. Nên cái đó là nói sơ đạo làm người đó. Có gì trong cái đạo làm người đó, mình muốn giữ được cái thân người á, thì là mình phải thọ tam quy ngũ giới đó, là năm cái giới cấm. Tất nhiên là mình làm để cho các loài chúng sanh đau khổ, thì mình làm đạo làm người để giữ được cái thân người, để giữ được đạo làm người thì ít gì chúng ta phải có tam quy ngũ giới. Mà muốn giữ được thân người thì mình giữ được tam quy ngũ giới này, tức quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là năm cái giới cấm của nhà Phật, không phải là giữ hết 100% đâu, nhưng mà chúng ta phải có cái tâm giữ. Có tâm giữ, và cái nào giữ được chúng ta giữ, còn cái nào bắt đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phạm, nhưng cuối cùng phải sám hối, phải vượt qua từ từ, chứ chúng ta giữ một lần chúng ta giữ không được đâu. Cái đó là chúng ta đạo làm người, tức là luân lý ở đời đó. Cha mẹ phải lo cho con cái phải hiếu thảo cha mẹ, anh phải nhường em là phải là biết là nhường nhịn là giúp đỡ anh, vân vân. Rồi là thầy với trò, rồi trò với thầy, bổn phận mình với chùa, bổn phận mình với thầy tổ, vân vân. Bây giờ ví dụ nè, quy y ông thầy đây, tự nhiên quy y ông thầy đây bao nhiêu năm, cái tự nhiên cái ông Rinpoche nào bên đó qua đó, bắt đầu ghi danh sách quy y nha. Rồi ông Đạt Lai Đạt Ma qua cũng quy y, rồi hòa thượng mà làng Mai qua cũng quy y, quy y viết chồng giấy quy y đây nè. Rồi mấy vị đó đi, người ta đi về chơi người, còn thầy mình đây là sao đây đó quý vị. Mình nó làm người phải có đạo lý chứ, đó quý vị. Tự nhiên cái nhảy đây nhảy kia lung tung chân không có gì, rồi làm sao. Ông thầy mình giúp đỡ mình đầu tiên tất cả các cái thì mình cũng phải hết lòng hết dạ, chứ đâu phải là mình theo ông thầy giỏi là mình tu đắc đạo đâu. Đệ tử của Đức Phật kìa, quý vị, ông bề đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục kìa, quay đó à. Còn á, thầy tổ là tùy duyên, dần dần. Đạo làm người tức là mình là học trò, mình là người người truyền tam quy ngũ giới, mình cũng phải có cái ơn nghĩa, là ơn á, là thầy tổ, ơn tam bảo đó, nhớ không. Còn ơn con người đó là ơn nhân dân, ơn đồng bào, tức là cái nơi nào mà giúp đỡ mình để sống được đó quý vị, thì chúng ta cũng phải là cũng trả lại cho họ một phần. Nên làm cũng phải khai thế chút đỉnh rồi chứ, không làm cái mà không khai trốn không đâu được. Thấy không, tại người ta giúp mình cũng phải giúp lại người ta chứ quý vị. Nên có hai việc, thì chồng chú nào mà đăng báo đó là cái di chúc là đưa tiền dư lại còn lại trả lại cho nước Mỹ hết. Thôi sao vậy, tại lúc đó hồi trước ông nghèo lắm nên nước Mỹ giúp ông làm có đầy đủ trên con cái, ông có bằng có cấp trên. Bây giờ ông có gì ông trả lại thôi, nhưng ông đền ơn đó. Đó cũng là ông làm cái đạo làm người đó, thấy không. Người nào giúp mình nên cái đạo làm người là tri ân và trả ơn đó quý vị. Nên đạo làm người trong đó có đạo hiếu để thầy tổ đối với cha mẹ, rồi trong đó có ơn cái những người đã làm cực khổ ra đối với mình. Mình mặc cái áo cũng do mai dệt nên ở trong cúng quả đường giác chưa đó, đó quý vị, hồi hướng đó là cũng có nó ăn ngày ba bữa nhớ công đàn na tính thí quần áo mặc cho người dệt vải đó, đó quý vị. Cái đó là nhớ lại, nên có tam đề ngũ quán là để nhớ ơn và tri ân. Nên cái người nào nhớ ơn và tri ân được những người nào đã giúp đỡ mình thì đó là đạo đức đó, đó thấy không. Nên người ở trong thế gian này nếu có đạo đức mới tròn được cái đạo làm người. Nên ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn á thì có hai cái câu: tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Có nghĩa là tôn quý nhất là con đường đạo, con đường đạo tức là con đường để đi đến sự giải thoát giác ngộ á. Còn mà mỹ mặc mỹ là đẹp nhất á, là người có đạo đức, tức là người biết sống vì người khác, biết làm lợi ích cho nhân sinh, biết sống vì người khác, đó là con đường đạo đức đó. Nên nó đạo làm người là cái lẽ phải tại thế gian này, ai giúp mình giúp lại, rồi là ai thương mình thì là chúng ta biết mà chúng ta phải đối đáp lại như thế nào, để không có hoài công, không hoài bảo của thầy tổ, của cha mẹ, của những người thân. Nhịn trên nhường dưới, hy sinh phần mình để làm lợi cho mọi người, để làm tròn cái đạo làm người, không có gì. Nên nó đạo làm người cũng khó lắm, nói chung làm tròn không được đâu, nhưng ta phải có cái tâm tri ân và đền ơn để báo ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục, vân vân. Dạy dỗ của thầy tổ cha mẹ ơi, của chư thầy ở chương hoặc là ở chùa Chiền Tam Quy Ngũ Giới vân vân đó, chọn đạo làm người. Thứ nhất á, là đạo làm người, tức là cái len thứ nhất nha. Cái con đường nó có bốn cái len, đi một lúc nha, chứ không phải là mình đi cái đó không. Tại muốn thành tựu á, là Phật đạo á quý vị, tức là thành tựu đạo quả, thì là cái quả vị Phật sau này ai tu cũng hướng về quả vị Phật hết á. Và Đức Phật cũng khuyên điều đó ở kinh Sám Hối mà: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là cái điểm cuối cùng ta tu để làm Phật các quý vị. Nhưng mà chừng nào làm Phật thì trên con đường đó chúng ta sẽ đi từ từ từ từ, từ bờ mê sang bến giác, đi ghé những cái quá thành, sẽ về đến cái bảo sở là cái sau cùng, gọi là Phật đạo. Tức là chúng ta thành tựu đạo quả, mà quả đó là quả Phật, là trở về chân tay, là chân tâm Phật tánh, trở về với Như Lai Tạng, Như Lai Tạng của mình đó có gì. Cái đó gọi là thành tựu đạo quả đó. Thì cái thứ nhất phải tròn cái đạo làm người ở tại thế gian này. Nên người nào mà chửi cha mắng mẹ, phản thầy phản sư phản tổ rồi đó có gì, người đó không thành tựu đạo quả được. Tại vì cái tri ân và đền ơn không có ở trong tâm mình, người nào không có đạo đức. Mà cái người mà không có đạo đức rồi thì làm sao đi lên con đường của Phật đạo được. Đường Phật đạo xuất phát từ đạo đức. Đạo đức là gì? Là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài. Nếu đạo đức Phật giáo á, và đạo đức của xã hội, đạo đức xã hội là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho xã hội. Còn đạo đức Phật giáo á, là xu hướng tốt của tâm ở bên trong hoàn thiện lấy tâm mình để vượt đi trừ phiền não, đi đến trí tuệ. Ở bên ngoài được bộc lộ ra cử chỉ lời nói hành động làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Bây giờ không phải xã hội bình thường nữa, đó gọi là đạo đức Phật giáo đó. Nên những người mà tròn cái đạo làm người ở tại thế gian này thì người ta bước lên cái thứ hai nữa, bước lên là thiên đạo. Cái gì tức là đạo trời. Đạo thế gian này á là đạo làm người, cái thiên đạo á là đạo trời, tức là cái con đường đi lên cảnh giới cao hơn. Cõi trời là cõi gì? Cõi của sự lành thiện. Cõi trời á là cõi của thiền. Cõi trời là cõi của định. Nên trời gọi là trời của tam giới á, là trời của dục, trời sắc và trời của vô sắc. Nên cái người mà tròn cái thiên đạo á quý vị, là ta tu bắt đầu từ thập thiện ta tu lên. Như vậy thì Đức Phật thuyết trong bài kinh gọi là kinh thập thiện nghiệp đạo. Nếu mà người mà tu thập thiện nghiệp đạo thì mới hướng lên cái thiên đạo được. Thiên đạo có ba cái đẳng cấp của thiên đạo. Thiên đạo thứ nhất á là thiên đạo của dục giới. Thiên đạo thứ hai là của sắc giới. Thiên đạo thứ ba là của vô sắc giới. Nhưng mà cái người ở trong thế gian mình là con người đó, đi trên đó là thập thiện nghiệp đạo, tức là có 10 cái nghiệp thiện để đi thì chúng ta mới hoàn thành được cái thiên đạo. Còn cái ác thì không hoàn thành được thiên đạo đâu, phải không cái gì. Như vậy thì cái cõi trời của dục á là cõi trời của tâm thiện và làm phước, là cõi trời đó của dục đó. Cõi trời của sắc á là cõi trời của tâm thiện và tâm thiền. Cõi trời của vô sắc là cõi trời của tâm thiện và tâm định. Như vậy là lên cái từng cấp đó lên cái cõi trời. Vậy thế gian mình muốn đạt được những điều đó thì phải bước qua một con đường gọi là con đường thập thiện nghiệp đạo. Đức Phật dạy ở cung rồng Ta Cật La có 4 bài kinh mà Đức Phật thuyết trong hoàn cảnh đặc biệt nhất. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, ở trong định do chư thi cho chư thiên và chư Bồ Tát nghe. Bài kinh thứ hai là bài kinh thập thiện nghiệp đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La. Bài kinh thứ ba là bài kinh Địa Tạng, Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi. Bài kinh thứ tư là bài kinh A Tỳ Đàm, Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi. Thêm những bài kinh rất là đặc biệt. Nên bài kinh thập thiện nghiệp đạo Đức Phật dạy là chúng ta có 10 cái nghiệp thiện mà phải đi. Nếu người nào đang làm nghiệp ác đó thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật có 2 câu: chư ác mặc đắc chúng thiện phụng hành. Có nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành đi. Tức là 10 cái nghiệp ác mình nếu có thì bỏ đi, nếu không có thì cũng phải khởi lên làm 10 cái điều lành. Đâu có gì 10 điều lành mình qua 3 cái phần của cái thân và tâm của mình, gọi là thân khẩu ý. Thân có 3 cái nghiệp lành, cái ý có 3 cái nghiệp lành, và khẩu có 4 cái nghiệp lành. Đâu có gì ta đi 4 nghiệp đó. Nếu mà chúng ta đang làm nghiệp ác đó thì phải am sắc ám, sợ asam sam sắc xám, oi oi sắc ối, hợ hồi sắc hối, Nên á là ta phải sám hối nha, phải đánh dần nha. Sám hối tức là đã có làm ác phải sám hối chứ có gì. Làm ác thấy ác phải sám hối. Nên Đức Phật dạy là có hai hạng người đáng được bái lại và cúng dường. Hạng người thứ nhất là người không có lỗi lầm gì hết trơn á. Cái đó chư Phật, chư Bồ Tát không có lỗi lầm. Còn người thế gian nhân vô thập toàn mà làm sao không có lỗi lầm được. Đúng không? Ai có lỗi lầm chứ á. Ít nhiều à, không ít nhiều à, không nhiều ít à. Ai có lỗi lầm. Tại nhầm khi mình không thấy lỗi lầm là tại vì người ta giấu á. Ta che đó. Chứ ai không có lỗi lầm chứ á. Không nhỏ, lớn, lớn nhỏ. Nên có cái gì đó, có gì. Ông đề cao ông thầy, ông dữ dội lắm. Ông là ai lỗi lầm lầm chứ thầy tôi là không bao giờ. Gọi là number one, xuất sắc, clear luôn, không có bao giờ lỗi lầm gì hết trơn á. Cái con cái chú này, chú nói là thầy, ông không có lỗi lầm phải không? Như vậy thì là thánh nhân đã nói ở trong Tứ Thư Ngũ Kinh, làm người ai cũng có lỗi lầm hết, tức là nhân vô thập toàn. Như vậy ông có công nhận không? Cái ông mới nói là công nhận, thì làm người ai mà không có lỗi. Như vậy là thầy ông là con người phải không? Là ở thầy tôi là con người. Vậy thầy ông cũng có lỗi lầm. Ông đứng màn hình luôn, tắt luôn. Không nói được gì. Cái đó gọi là tam đoạn luận đó. Cái đó gọi là tam đoạn luận đó. Cái gì? Tức là Ấn Độ đã dùng tam đoạn luận này để bẻ gãy các cái luận điệu á. Tức là cái đó gọi là tam đoạn luận. Như vậy thì chúng ta mới thấy là thiên đạo. Thì qua mày ba cái cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô sắc. Mà phải đi qua cái bài kinh của Đức Phật dạy để ta tròn có con đường thiên đạo. À, có gì thiên đạo, tròn được con thiên đạo thì chúng ta được năm cái đức của trời. Gọi là nguyên hanh lợi chinh càng, tức là năm cái đức của trời. Như vậy thì qua con đường thiên đạo là có 10 cái nghiệp thiện mà chúng ta gieo ở thời thế gian. Nếu lỡ có gieo nghiệp ác, trong 10 cái nghiệp này mà chúng ta có lỡ gieo nghiệp ác á, thì chúng ta phải sám hối. Phải sám hối để chi? Để sửa lại, để chỉnh lại, để bẻ nó lại từ cái con đường ác trở về với con đường thiện. Vì thiện là gì, ác là gì, phải định nghĩa nha. Thấy không? Định nghĩa thiện là gì? Yên yên thận, thiện năng thiện. Thiện là không có ác. Ác là gì? Ác là không có thiện. Rồi định nghĩa hồi không ai hiểu chứ. Thấy không? Thiện không ác, đúng rồi. Thấy không? Ác không thiện. Nhưng là người ta nói gì nói chung chung. Vì thiện là gì? Không có gì. Thiện là lời nói, cử chỉ, lời nói, ý nghĩ và việc làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó gọi là việc thiện. Cái gì tức là làm an vui, lợi ích tức là làm an vui vô lượng chúng sanh thì gọi là việc thiện. Việc ác là gì? Những lời nói, cử chỉ và việc làm của mình làm đau khổ cho vô lượng chúng sanh thì đó gọi là việc ác đó. Có gì? Như vậy đau khổ là gì? Là không an vui, là buồn, sầu, bi thương, oán giận, ghét ghen, mình làm cho người ta vậy đó. Có gì thì là nghiệp đó là nghiệp ác. Như vậy thì thân mình có 3, khẩu mình có 4 và ý mình có 3. Ý là ác là tham sân si. Như vậy là không ác là không tham, không sân, không si. Các bạn thấy chưa? Đó là 3 cái điều mà cái ý mình là thiện, là không có tham, không sân, không si. Khẩu có 4 cái, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Thân có 3 cái, sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Như vậy thì cái ý mình có 3 cái phải không? Nếu lỡ có ác mình sám hối liền. Tham. Tham là gì? Bất chấp đạo lý gom về cái ngã sở về mình gọi là tham. Chúng ta ngã là tôi này, ngã sở là cái của tôi. Nên có chữ của ngoài trước, tiếng Anh nó gọi là có chữ my ngoài trước. My house, my car, my husband, my wife, my children, my tài sản. Nên những cái gì có càng nhiều càng tốt, mà lấy những cái đó mình muốn gom lại hết mình, dầu cho người khác đau thương buồn sầu oán giận không cần biết, miễn sao là gom góp về mình thôi, đó là tham đó. Đâu có gì, ta lấy về cũng phải có đạo lý, lấy về cũng phải đúng pháp chứ, đâu phải là lấy về cái tự nhiên đi cướp đi giật của người ta, rồi tự nhiên đi lừa đảo người ta, hứa qua của người ta, đâu có gì còn than nhà giảng của người ta, lấy được của người ta cho bằng được, đó là tham đó. Làm ở đó làm đau khổ người khác gọi là ác. Đó, cái gì? Nên chúng ta muốn tạo nên nghiệp thiện đó thì chúng ta làm cho nó mỏng nhạt, tham từ từ bằng cách cho, cách bố thí, bằng cách cúng dường cho người khác đó, cái gì? Rồi học đạo lý để cho chúng ta hiểu được những cái tham đó là xấu, biết được nhân quả nên ta bớt được cái lòng tham. Chúng ta đi lúc nào hay lúc đó. Cái gì? Cái thứ hai nữa là sân, hiểu không? Sân là một cái trạng thái của tâm làm chúng ta mất đi những sự kiểm soát. Và nó là ác, tại vì trong cái sân nó khởi lên ác, nhất niệm sân tâm khởi, bát dạng chướng môn khai. Có nghĩa là một niệm sân mà nổi lên thôi, tức là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức mà. Nên đó, cái niệm sân đã khởi lên một cái thôi đó quý vị, là có bát vạn, là tám là vạn cái chướng môn, tức là trên con đường mình đi về Phật đạo quý vị, nó cản trở con đường đạo mình hết. Nên người nào nổi sân mà kêu tìm đạo quả bồ đề đâu quý vị, không có đâu, đạo quả bồ đế thì có chứ không có đạo quả bồ đề được. Nổi sân lên, nổi sân lên ác. Mỗi khi nổi sân lên á, mình nghĩ mày không à, mình nghĩ ác người ta không à, mình sân lên cái là muốn giết người ta, muốn chửi người ta, muốn mắng người ta, muốn đánh người ta, muốn đập người ta. Nên người nào cũng tức tâm sân, nhưng sân thuộc về căn bản phiền não. Người ta tham sân si mạng nghi ác kiến, phải không? Trong đó có chữ sân á. Mà muốn thành quả vị thánh vượt qua năm hai bằng kiết sử, là thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân. Như vậy thì sân này á quý vị, ai ai cũng có hết, người sân ít, người sân nhiều. Sân nhỏ nhỏ thì bằng cái sân nhà, lớn lớn chút nữa là bằng cái sân chùa, lớn chút nữa là bằng sân vận động, lớn nhất bằng sân bay. Chỉ nói coi sân á là sân nào, mình kiểm tra coi thấy cái mặt coi là tái lét, xanh chành hay là đỏ, hay tướng rung tay, miệng chửi sùm làm biết cái sân đó là sân nào hả? Dắt dao rượt người ta đó là sân bay đó quý vị. Còn chửi không á là cái sân vận động, còn nhăn nhăn á là cỡ sân chùa, còn liếc ngoáy hít rồi đó là sân nhà. Thấy chưa? Nên nó là sân dữ lắm, phải không? Do đó mình muốn á vượt qua tâm sân này để chi? Để không làm ác. Sân nó là ác à, nên sân đọa địa ngục, quả báo sân đọa địa ngục, quả báo tham đọa ngạ quỷ đó, quý vị thấy không? Tức là tham quá để đủ ác thì mới đọa nha, chứ không phải làm mới tham mới sân là đọa đâu. Nên cái quả báo của sân á là đọa địa ngục. Nên muốn hết sân mình trở về thiện là mình làm sao quý vị? Cái thứ nhất là mình sám hối, thứ hai á là tu hành nhẫn nhục, thứ ba á là phát triển lòng từ bi thì người ta mới hết sân được quý vị, và cuối cùng tu thiền định thì mới hết được sân, chứ không phải là như không á mà hết được cái sân đâu. Nên đầu tiên là chữ nhẫn quý vị, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly ta. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên hòa thượng Thiện Hoa viết trong bộ Phật học phổ thông ba quyển, quyển hai phần sau á quý vị, thì có cách hóa giải sân hay lắm. Hòa thượng đó là bốn ngọn lửa lòng nó nóng giận hờn buồn. Bây giờ mình hóa giải ngọn lửa này bằng cách đó là có bốn cái từ. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi niết bàn ở sát bên. Nên ai làm tám nhẫn, tám nhịn, tám nín, tám thôi, tám vô, tám niệm Phật, mô Phật, tám niệm Phật, phải không? Không có khởi lên tâm sân. Do đó tâm sân mà mình khởi lên đó quý vị, thì đừng có nhìn cái mặt của người nổi lên chọc cho mình nổi sân, mà hãy nhìn cái hình tướng của tâm sân mình quá giải, thì người đó mới là người chân tu đó. Có người ta chọc mình mới nổi sân. Do đó chúng ta đừng có nhìn cái mặt, gọi là mặt móc hả, của người mà làm cho ông ta nổi sân, mà hãy nhìn chính cái tâm ác của sân mình á, nó nổi lên như thế nào, hình tướng thế nào, mà dùng pháp Phật đánh tan đó. Nếu người nào tu niệm Phật dùng câu niệm Phật đánh tan, nhìn lên thấy cái tâm sân mình nó nổi lên, nó cuồn cuộn lên là tức trào máu hồng nha, ướt lá gan, phải không? Bắt đầu hít hơi thở dài đi, niệm à A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hồi tan thôi, mà chưa tan đừng thở nha. Chừng nào tan mới được thở, nên lo thở không tan à. Thấy chưa? Nên cũng có phương pháp, có cách để trị tâm sân của mình chứ. Nhằm khi tâm sân nổi lên nó ghê gớm lắm gì. Nên ta khuyên là mỗi khi tâm sân nổi lên, đừng có quyết định cái gì cả. Quyết định là tầm bậy công mà. Tại là tâm sân nó nổi lên, cái nó chiếm hết tâm mình, nó là trở thành tâm mê à. Nên nó nổi lên, nó quyết định bậy không. Nên sân đừng quyết định gì cả. Vui quá đừng hứa gì cả. Xui vui hứa cái gì hối hận á. Đó, không có gì. Hai bên đụng mày ly nè, phải không? Săn buộc săn đúng nhau, cọp cái thôi cất nhà đi. Đó, nhà cho mượn là 50.000. Có gì tới chừng về nhà mới suy nghĩ lại mượn của nó giật rồi sao? Phải không? Bắt đầu là vui quá mà hứa bậy không à. Nên vui quá đừng hứa, nổi sân đừng quyết định. Đó, ta ngồi ta tỉnh đặng ngược qua xuống cái gì. Như vậy thì mình có tham sân. Còn cái thứ ba nữa là si mê. Si mê này gọi là vô minh đó. Nên người nào cũng có chứ nghe. Nếu muốn hết được si mê mà chuyển tâm ác đó thành tâm thiện đó. Nên người mà mê đó, gọi là chích thuốc mê vô đó, chích thuốc tê còn tỉnh chứ chích thuốc mê hết tỉnh à. Phải không? Do đó người mình bị chích thuốc mê vô hết biết gì trơn rồi đó. Nó gọi là si mê. Si mê tất nhiên là mình tham đắm các pháp của thế gian. Do đó khi hiểu được Phật Pháp mình mới bớt được tham đắm thế gian, mới vượt qua được si mê. Đó cũng có gì chỉ thâm nhập kinh tạng thôi. Nên phải học kinh, học sách, tu thiền định, khai tâm mở trí. Đức Phật nói ở kinh Pháp Hoa là ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có gì để hết mê. Chứ còn chúng sanh chi kiến làm gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến là mê. Ở trong đó có chữ tà kiến là thấy mê. Kiến là cách nhìn, cách nhận thức của chúng sanh đó, gọi là kiến trượt trong ngũ trượt ác thế kinh A Di Đà đó. Như vậy thì cái tâm mình mà tâm tham sân si đó, tức là si mê đó, si mê có nghĩa là không hiểu được Phật Pháp, nằm trong vô minh che mờ tâm, đó gọi là triền cái, tức là cái để mà che mờ tâm mình. Nên người này phải học pháp thôi. Đó, phải học pháp và tu, từ từ mình mới hóa giải được tâm này, tâm ác, cái kiết sử này trở thành đó là thiện của tâm mình. Như vậy thì cái thiện của tâm mình không còn si mê nữa thì người này không đọa là hàng súc sanh. Người nào mà không biết được Phật Pháp mà si mê tham đắm vào cảnh giới của thế gian thì đọa hàng súc sanh. Nhỏ lớn và tùy làm cái loại súc sanh nào. À, dần dần nên tham sân si là ba cảnh giới của tam đồ khổ, phải bị đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đó, cái gì là ba cái tâm ác mà làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người đau khổ. Nên người này sẽ đi đến con đường của thiên đạo nếu vượt qua ba cái tâm này. À, còn thân của mình sát sanh, trộm cướp và tà dâm. À, cái gì là người có ba cái điều ác đó, người còn sát sanh không? À, cái gì còn ăn con này con kia là khoái sát sanh lắm. Sát tâm sát là tâm sát hại những chúng sanh xung quanh, nhất là sát hại chúng sanh để ăn thịt. Đó, ra nhìn thấy bị con bò mập cái nghĩ tới là bò tái. Đó, nhìn thấy mày con vịt mập mập cái nghĩ tới vịt xé khoai. Đó, thấy chưa? Nhìn thấy con gà mập mập cái là đùi gà gan muối. Đó, nhìn ra thấy là cá ở ngoài chợ cái là thấy cá chiên cá rượu rồi. Đó, người thấy chưa? Thấy là muốn giết ta ăn thịt không à. Mà mình đâu có cảm giác được khi nó chết nó đau khổ thế nào. Nên nó đi một lần á quý vị hối hận luôn. Đi đám, cái đám cúng cơm, đám cơm là cái đám gọi là đai đây á. Là cúng cơm á. Cái mà đi ra ngoài sau quý vị thấy ông cắt cổ gà, cắt cổ vịt. Không lẽ không coi, mình muốn không coi mình coi thử cắt làm sao. Đó, bởi vì cũng có tánh tò mò. Rồi ta vô, ta lần chuỗi đi không chịu, đứng coi thử ra sao. À quý vị, con vịt nó lật ngược cái cổ lên, lấy tay nhổ lông ra, rạo lông. Cái gì con vịt nó dậy nó la nhổ mà không có chích thuốc tê gì chơi. À cái gì nhổ không có chích thuốc tê. À vịt nó la quái lên cái lấy cái dao cắt cái của gì máu chảy ra mà không có chụp thuốc mê nhỏ gì chơi. Vậy thấy không? Mình á bình thường mổ một cái cắt một cái là chích thuốc mê, phải không? Còn á bây giờ tóc mình nhổ một cái coi có gì cũng phải chích thuốc tê chứ. Còn cái này không có thuốc tê, không có nước mê gì chứ, nó dậy quá trời thôi. Nhìn cái là thấy không có gì. Cái đó là tâm sát đó, có gì? Nhìn nó miếng ăn mà mình đâu biết cái cảm giác. Bây giờ về mình làm cảm giác mình ơi, trong kinh tứ thập nhị chương á nó đặt hoàn cảnh mình vào hoàn cảnh người để xét đi. Đó, mai mốt mình thành con đó đi rồi người ta nhổ lại mà không chích thuốc tê, người ta cắt mà không chích thuốc mê. Có gì chịu nổi không? Có chụp tê te. Có gì? Nên nó chịu nổi không? À, nếu không chịu nổi thì bây giờ mình đừng có làm đau khổ cho người khác. Nó là tâm sát, nó xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đó, có gì nên sát sanh. Đó, bây giờ mình thứ tha luôn. Con xin hứa thứ tha tất cả lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tha chơn, giờ ai làm gì cũng tha chơn. Không có giết ai chứ, làm gì cũng tha chơn. Không có giết ai chứ, đau khổ, ta quý cái mạng sống mình lắm. Do đó mình quý mạng sống này, mình phải quý mạng sống của các cái chúng sanh khác thì chúng ta được cái thiện tâm đó. Bởi vì không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay thì chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Rồi ra cái đó là cái sát sanh. Cái thứ hai nữa trộm cắp, cái mà mình không phải làm ra, ta làm ra sẵn cái gì mình ẩm mà. À, con ơi nhớ lấy người lời cha một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Không cái gì sẽ sướng dễ sợ không? Bởi vì có người bán ở siêu thị đó quý vị là mất đồ hoài à. Mấy nói này nói nhỏ nhỏ đây không có mấy ông mẻ nha. Nói nhỏ nhỏ trong phòng chặn đường à. Vô ba bốn người che có gì lòn để vô. Còn người Việt Nam ở bên Nhật cơ có gì ăn cặp đầu người ta đó. cấp độ bên siêu thị bên Nhật á, ta đang báo chứ không phải không có đâu, không phải tự nhiên mình là đổi thừa đâu, thế gian ít thì nhiều, bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai. Do đó chúng ta thấy là mình là mất trộm lần đó quý vị, trời ơi khổ lắm. Có cô Phật tử ở bên Mỹ là về Việt Nam trộm còn mấy diện nhà chứ á, mai không có tiền lấy đồ đạc thôi, lấy nguyên một cái xe truck lại chở luôn, là neighbor ở kế bên qua tiếp hỏi làm gì đó, giờ nhà mà neighbor đi nghe, gọi là neighbor hút ta nghe, thấy ha, nguyên cái xe truck đi vô, nó chở tivi, chở tủ lạnh, chở máy giặt gì, chở lên nó đi qua tiếp, qua dọn nhà tiếp, tính đâu hai chồng đi vacation ở đây là cho dọn nhà đi qua chỗ khác, bởi vì neighborhood à. Về hỏi sao, rồi bữa hổm á là nó dọn nhà tao qua tao tiếp, rồi nó ăn trộm đó, đâu phải là dọn nhà gì đâu, có gì thấy không, đau khổ lắm, mất đồ á, đau khổ mình á, đồ gì mình cũng quý, dân công lao động mình làm ra mất thử có 100 đô mình còn tiếc hùi hụi nữa, đừng có nói là mình mất nhiều mà mình không tiếc có gì, còn mình mất hết là mình tiếc dữ lắm, chết đi mất hết đó tiếc dữ lắm, nên á họ tiếc là chết đi thành cô hồn á, à, tiếc dữ lắm, ngồi tiếc của chắc lưỡi không mà thành cô hồn đó, là tiếc á, sinh mạng, tiếc sắc đẹp, tiếc người yêu, tiếc tài sản, tất cả những cái đó. Nên á mình trộm cắp của người ta mới là cái xấu, nên Đức Phật cấm giới, cấm đó, giới nào mà không có cấm trộm cắp, giới từ giới tỳ kheo, giới sa di, giới bồ tát, rồi ngũ giới và giới bát quan trai luôn, giới nào cũng cấm trộm cắp cho quý vị thấy chưa, nên trộm cắp gây đau khổ cho chúng sanh. À, nên mình làm á, mình ăn đi á, quý vị tay làm hàm nhai tay quay miệng trễ đi, đừng lấy của người ta. À, quý vị ăn 7 hột lúa đồng làm ngựa 7 năm trả kìa, quý vị gọi là chuyện kim mã, quý vị thấy không, buông đau thành Phật đó, chuyện kim mã đó. Như vậy người ta thấy á, là trộm cắp nó nên trộm cắp xấu lắm. Ở đâu á, không xấu chứ bên Tây này xấu ghê gớm lắm quý vị. Người ta nhìn cái người mà ăn trộm cắp, người ta nhìn với cái mắt khác quý vị. À, nhìn cặp mắt khác, khác dữ lắm. Bây giờ quý vị thấy á, nội ghét lai không đã nhìn cặp mắt khác rồi, chứ đừng có nói tới trộm cắp nha. Mình đi ra sân bay mới đầu đi ra đâu biết đâu, thấy trống ở trên mình lụi vô. Tự nhiên á, xung quanh nhìn mình, đó, quý vị tính đâu á, mình là handsome man hả gì nha. À, tướng men lì gì, nhìn ai về đâu nhìn đó là ta ghét, ghét in line, còn mình không có ghét in line, mình chui vô chỗ đó ta nhìn mình giống như là từ ở ở hành tinh á là đu cái satellite đi xuống trái đất này. Từ cái universe nào xa xôi lắm đu cái satellite bay xuống trái đất này. À, bởi vì ta nhìn cặp mắt khác vậy. Nên cái người mà trộm cắp ta nhìn cặp mắt khác hơn nữa, xấu hơn. Nên nó làm gì làm đừng trộm cắp người Nhật á quý vị. Người ta tự trọng, dứt phát không có trộm cắp của ai. Nên nó ở Nhật không có khóa xe, không có khóa gì chứ, chỗ nào mà ổ khóa nhiều chỗ đó ăn trộm nhiều quá. Bây giờ tin không, nên mình nghiên cứu ăn trộm là không cần phải nghiên cứu xã hội học gì chứ, lợi là chỗ nào mà khóa bán ổ khóa nhiều nhất là chỗ đó ăn trộm nhiều nhất á, bây giờ người ta mới khóa xịn không. Đó, cái gì còn chỗ nào không có bán khóa chỗ đó không bao giờ có ăn trộm, hay chưa? Đó, mình nói nghiên cứu nhiều cái đó cái gì. Còn á là cái sân bay nào mà mình nó ra mình có xét được cái kịch mình á. À, có mã số cái gì là sân bay đó có ăn cắp đồ, còn sân bay nào á mà ra mà nó không có xét gì vậy là sân bay đó không có ăn cắp đồ gì thôi à. Cái gì mình kết luận ha, khỏi cần hỏi ai chứ mình nhìn thấy không á làm biết đi, biết mình kinh nghiệm ăn cắp đồ xấu lắm, thôi đừng cắp đồ. Nên á những người con, những đứa bé á ở bên các cái nước Tây Âu như mình đây nè, có gì nhỏ lớn lên đó gì, nó có hai cái đặc tính rất là hay. Thứ nhất nó không biết nói dối gì, thứ hai nó không có biết ăn cắp ăn trộm, do đó hai cái giới là nó giữ được chắc ăn rồi đó, tức là không có nói dối. Giới thứ tư, giới ăn cắp ăn trộm á là giới thứ nhì, nên nó quy y cái nên là chưa quy y được hai giới rồi, thấy không? Ở đây hai đó nó nít không biết nói dối. Đó, có gì có chắc cũng là lai lai cha mẹ gì sao chút đỉnh đó. Chứ nếu nó đây luôn là nó không biết nói dối thiệt đó, gì nó chắc cũng là gen di truyền gì chút đỉnh thôi, còn dính dáng dính dắt dính viết gì lại chút đỉnh gì thôi, chứ còn nó không biết nói dối. Qua bên châu Âu á, à Canada chứ không phải châu Âu, Canada. Bà người ta gọi lại hỏi là mâm mày đâu rồi, tao gặp mâm mày cái bà mẹ là nó tao không có nhà đóng hụi mà không chịu đóng cho người ta, nó tao không có nhà tao nhà cái nó ra đậy lên mâm có nhà, sao mâm nói không có nhà, mày nói đi tao không có nhà, nói tao không có nhà không cái gì để được, nó là nó dùng dằn hỏi nói là không có nhà, nó vừa bỏ cái máy điện thoại xuống cái nó quay qua nó cười quá trời là mâm tại sao mâm có nhà, tao nói mâm không có nhà. Cái mâm nói là tại vì là tao có kẹt, tao nói mày đừng nói, mày nói tao không có nhà đi. Là tại sao mâm ở nhà mà mâm nói mâm không có nhà, là tao á, là tại vì cái công việc của tao, mày nói tao có nhà thì là tao không biết ăn sao, nói làm sao với người ta. Nó là tại sao mâm nó có nhà mà mâm nói mâm không có nhà, nó có nhiều đó nói hoài mà giải thích sao nó cũng không hiểu chứ quý vị. Tại vì là mình có nhà là mình phải nói mình có nhà, nên mình nói dù cái vụ gì đi nữa mà giải thích từ sáng tới chiều nó vẫn nói con câu đó, tại sao mâm có nhà mà mâm nói mâm không có nhà, nó cứ cái câu đó hoài vậy đó. Tại vì nít ở đây á, tại vì mình có nhà thì mình nói mình có nhà như là điều hiển nhiên đó, cái gì còn mình nói mình không có nhà là nó nói là tại sao, không phải là nó nói mình xấu mình tốt, mà nó tại sao nó không hiểu là tại sao mình lại nói như vậy. Nó không hiểu, con nít đây nó không hiểu, tại vì mình có nhà mà mình nói mình không có nhà là sao, nó không hiểu, giải thích sao nó cũng không hiểu. Cuối cùng chân á là phải cột bó tay luôn mới cầu cứu tới thầy. Nó thầy, thầy dùng thần lực thầy giải thích giùm nó, chứ con giờ con bó tay nó, sáng tới giờ nó có cái vụ mà có nhà không có nhà không mà nó nhằn con sáng tới giờ là con chịu hết nổi nè. À là này, có gì đâu con mâm con theo ở lại con đó được chưa. À, là vậy nó được, vậy được, vô bấm điện tử vậy nó chịu liền quá vậy, thấy không, câu một chích nha Giang, nó theo lại tại bà nói dốc. Không có gì, tại vì á là bà có nhà, bà nói không có nhà tức là bà nói dốc. Mình nói là mâm con theo lai vậy thôi, nó trời công nhận vậy là má con theo lai, nhưng nó là nó dốc không tốt đâu, đi vô cái một quất một câu một nó dốc không có tốt, nó nói một câu một và kết luận liền. Vậy thấy chưa, do đó bài đó là chúng ta không có trộm cắp đồ của ai hết. Còn cái này nè là quý thầy em quý mà chú á là dính nhiều lắm nè. Không có gì là cái tội cái gì ngoại tình đó. À là có vợ đây cái về Việt Nam á thấy bông hoa nào đẹp đẹp cái hái. Không, đó là cái này nhiều lắm nè, cái đó là giới thứ ba là giới tà dâm á. Có gì có nghĩa có vợ có chồng rồi mà mình làm cho đau khổ cho người khác, cái đó cũng là cái ác đó có gì. Nên á là mình á là chung thủy cái hết ác cái này, thấy không. À, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là cái ao. À, dù trong dù đục ao nhà dễ hơn vẫn hơn, phải không. À, đó vậy đó, nên cái gì rồi rồi á là cái khẩu mình có bốn cái nghiệp là nha, bốn nghiệp ác của cái khẩu mình. À, sát sanh nè, à, cái khẩu mình á là nói dối nè, nói thiếu dệt nè, nói đâm thọc nè. À, nói ác khẩu nè, có gì tức là có không nói có nói không, ít xích ra nhiều, nói những lời làm đau khổ cho người khác, có gì thì bốn cái điều này chúng ta giữ, tức là giữ cái khẩu nghiệp của mình đó. Nên mình phân tích bài kinh thập thiện nghiệp đạo này nhiều cái hay lắm, chúng ta giữ đó là giữ con đường thiên đạo, có gì tới con đường Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình đó. Nên những người nào mà phát tâm tu tập là trên cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh. Đó, không có gì, chúng ta không phải là tu đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu phải dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nên Đức Phật ngài đắc quả Bồ Đề rồi ngài hành đạo 49 năm. Đó, không có gì, đi đâu? Đi là thuyết pháp độ sanh, đi cứu khổ chúng sanh. Đó, không có gì. Nên trong kỳ hạ thứ nhất Đức Phật nói các vị tỳ kheo, các con mỗi người hãy đi qua một cái nẻo đường, nơi nào mà ta chưa biết được Phật pháp, đó dùng cái khả năng tu chứng của các con, dùng cái sự học hỏi được từ Đức Như Lai mà con truyền mang pháp bảo cho tất cả chúng sanh để làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Đó, vì đó là trong kinh Trung Bộ có nói điều đó. Như vậy thì là Bồ Tát đạo là mình phát tâm cứu khổ chúng sanh. Đó, có gì mà chúng sanh khổ là nằm ở đâu? Đó, có gì? Tại sao chúng sanh khổ? Cái gốc của khổ nằm ở chỗ nào? Cái hiện tượng của khổ là già, là bệnh, là chết, rồi thiếu tiền, chồng quậy, con quậy, hiện tượng của khổ. Gốc của khổ nằm tâm mình. Đó, có gì? Nên ra vào Tết, cái cô Phật tử lại tới chùa, thầy sủ cho con quẻ chừng nào hết khổ. Trời, ông thầy tu tính đâu, ông thầy bói gì sủ quẻ. Tết thường hay vậy lắm á, thầy nhịn mặt con sủ con quẻ chừng nào hết khổ. Ta tu hành chứ đâu phải ta là thầy bói đâu mà nó sủ quẻ đấy. Cái gì ra ngoài lắc xăm đi rồi ta giải xăm cho, chứ giờ ai biết sủ quẻ làm sao. Cái gì, nhưng mà thôi hỏi gì biết rồi. Đó, có gì khổ đâu, lật kinh ra liền, khổ do tâm mình, tâm của mình không có tu, tâm mình cố chấp, tâm mình phiền não, tâm mình ô nhiễm, khổ khô khô khổ. Có gì nói chưa, hết mấy tâm đó hết khổ, hết mấy tâm đó gọi là giác ngộ. Vì ở đâu có giác ngộ thì ở đó hết khổ. Nên Bồ Tát là giác chúng sanh hữu tình, cứu khổ chúng sanh là giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là có tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, độ cho người đó được giác ngộ. Giác là tỉnh thức, không còn ô nhiễm nữa. Ngộ là nhận ra cái quy luật của vũ trụ này, bí mật ở bên trong của nghiệp lực nhân quả, ân quán trả dây trong cuộc đời này, mà ta trở về sự tĩnh lặng và tự tại đối với tất cả pháp trần. Nên dầu trong cảnh nào đi nữa quý vị, thì người ta là vẫn không có có khổ cả. Nên Bồ Tát đi giữa thế gian, Bồ Tát đâu có khổ đâu. Chúng sanh khổ, Bồ Tát không có khổ. Chúng Bồ Tát tìm cách để độ chúng sanh. Độ trên hiện tượng là gì? Bị bệnh cứu bệnh, rồi bệnh là lên là tụng chú đại bi cái hồi uống vô khi hết bệnh, đó nghe thấy chưa? Nhầm người là bệnh ung thư, tụng chú đại bi hết, tụng chú chứng đệ hết, tụng là lục tự đại minh chân ngôn, ốm anh đi bắt dị hồng hết, ốm anh đi bắt mấy hùm hết, quý vị, còn nhầm người là niệm Phật hết, rồi thấy chưa? Cái đó là hiện tượng thôi, cứu khổ trên hiện tượng. Đây, đau cùm gông tù tội. Có cô kìa đi ở ngoài biển ha quý vị, bị người ta dục xuống biển sắp chết rồi, đầu niệm tới Quan Âm, nói gì Nam Mô Quan Âm Bồ Tát Freda nè, niệm Quan Bồ Tát Nam Mô cứu khổ, nào Quan Pháp khổ, nào Ma Pháp khổ, niệm cổ điên chìm luôn chứ không có gì chứ gì gì mà quơ được cái gọc cây, không biết cây đâu ngoài biển à, tự nhiên được cái miếng dán quý vị, miếng dán rồi ôm miếng dán á, mấy ngày sau người ta cứu được sống. Bây giờ Florida nè, trời, cổ tin Quan Âm dữ lắm, cổ là cổ không có thấy Quan Âm nhưng mà cổ niệm, cổ quơ sao rồi là được cái miếng dán, cổ là cổ chìm xuống rồi nên cổ quơ đại sao dính cái miếng dán vô kẹp nách luôn, nổi hình lên luôn à quý vị, là miếng dán đâu ngoài biển, dán khơi khơi đâu ngoài biển đó, người thấy chưa? Niệm tới Quan Âm quý vị, trong kinh Phổ Môn nếu đau khổ gì đó là một thành lòng thành niệm tới Quan Âm, Quan Âm liền á là cứu khổ chúng sanh, liền thập nhị nguyện cứu khổ quần sanh mà đó, người thấy, nhưng mà đó cứu khổ trên hiện tượng thôi, cái gốc đau khổ trong tâm mình, nên ngài đem cái tịnh bình nước Bích Ma Ha để tưới, tức là làm cho tâm mình được thanh tịnh để được giác ngộ cho hết khổ đó, người thấy không? Nên dạy cách chúng ta tu tập cứu hiện tượng là cứu bệnh, cứu hoạn, cứu tù tội kìm gông, cứu quỷ la sát, cứu ma ám rồi cứu tứ ma rồi cái gì, nhưng cái cứu cho thoát khỏi vĩnh viễn tất cả đau khổ trong kiếp sống nhân sinh là giác ngộ cái gì. Nên Bồ Tát đi độ cho người ta tu, cái gì Phật tánh tiên lẫn lộn hồng trần đâu biết đâu, hành đạo Bồ Tát để độ sanh, cái gì nhầm khi ở kế bên là Bồ Tát đó, không chừng coi chừng mình đừng có giành ghế với Bồ Tát đừng có giành bãi đậu xe với Bồ Tát nghe, nhầm khi ông chồng mình là Bồ Tát sao, nên đừng có chửi ổng, chửi nhầm Bồ Tát sao, phải không? Nên mình nhìn ai cũng gặp Bồ Tát chứ, nên ai mình cũng nhịn chứ, cái gì là mình đừng có giành đúng Bồ Tát sao. Thôi mô Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là Bồ Tát thường bất khinh đó, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, đó là đường Bồ Tát đạo đó, là ông ta phát tâm nó cái gì không còn ích kỷ nữa, mà phát tâm biết quan tâm, biết là thông cảm, chia sẻ, tha thứ và cứu giúp cho chúng sanh, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật mà, quý vị thấy không? Nên Đức Phật nói kinh Trung Bộ, 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên Bồ Tát cũng theo con đường chư Phật, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Chúng sanh khổ trên hiện tượng là ăn uống mặc nghỉ thân xác và hoàn cảnh xung quanh, Bồ Tát đi đến cứu khổ trên hiện tượng. Và cái gốc của Bồ Tát cứu không phải hiện tượng đâu, mà gốc là chuyển hóa tâm Bồ Đề cho chúng sanh. Quý vị trở về tâm giác ngộ, tâm giác ngộ quả đâu cũng được chứ gì, tâm giác ngộ xuống thế gian này có khổ không? Đức Phật xuống thế gian này có khổ không? Bồ Tát Địa Tạng đi là xuống địa ngục cứu khổ chúng sanh, với ngài có khổ không? Chúng sanh khổ, ngài đâu có khổ với địa ngục. Cái gì không? Quan Tham Bồ Tát đi khắp nẻo của hồng trần tam thiên đại thiên thế giới cứu khổ chúng sanh, ngài có khổ không? Trong sanh già bệnh chết các ngài cũng không khổ, thường hay quá thân trong lục đạo sanh tử luân hồi. Ngài Bồ Tát Di Lặc, ngài để 4 câu kệ đó: Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là ta là Di Lặc đây, quá thân muôn ngàn ức trong nẻo sanh tử luân hồi, lúc nào cũng ở gần chúng sanh nhưng chúng sanh không có biết ta. Quý vị thấy chưa? Nên là Bồ Tát như là nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dậm không mây dạng dậm trời. Và cuối cùng quý vị là Phật đạo. Phật đạo tức là con đường để thành Phật. Con đường để thành Phật ở trong Phật Hộ Thông nói là Phật là gì? là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Các vị tự giác luôn luôn lúc nào cũng quan sát tâm mình để tu tập, để thiền định, để là chánh niệm tỉnh giác của tâm mình. Đó, cái gì đó gọi là tự giác. Tự giác là quay lại chính với tâm mình để độ cho cái tâm mình được giác ngộ bằng cái con đường làm ta tầm sát cái tâm mình, để chuyển hóa tâm mình chứ không phải tầm sát người ta mà chỉ lỗi chỉ trích. Hai cái khác nhau, đó gọi là tự giác, đó là quay lại chính mình, thường chiếu soi, nên hòa thượng Thanh Từ gọi là thường chiếu và duyên chiếu và tịch chiếu đó, quay lại chính cái tâm mình. Ban đầu là ý thức tỉnh giác, đi đến chánh niệm tỉnh giác, có gì gọi là tự giác. Giác tha là mình phát tâm để phục vụ mọi người, bổn nguyện mình nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ, là chúng ta đang thực hiện trên con đường giác tha. Có nghĩa là sống vì người, làm vì người và cứu giúp mọi người, tất cả chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Đó, bởi vì cuối cùng là giác hạnh viên mãn. Giác hạnh là gì? Giác hạnh là cái hành để thực hiện cái bổn nguyện của mình. Ví dụ như là Bồ Tát Quan Tham Bồ Tát có bổn nguyện gì? Là chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên thế giới này còn đau khổ, bà quyết không làm Phật, nên quyết đi lúc nào cũng cứu khổ chúng sanh, chứ gọi là giác hạnh đó. Bởi vì tới nào viên mãn thôi. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện gì? Địa ngục gì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là ở địa ngục người nào còn tội lỗi phải đọa địa ngục nữa, ngài quyết không làm Phật đến đó để cứu khổ chúng sanh, cho thoát khỏi tội lỗi đó cho đến viên mãn thôi, gọi là giác hạnh viên mãn. Đó là con đường Phật đạo, là con đường khó làm nhất và trải qua nhiều kiếp nhất, nên Đức Phật Thích Ca phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp thành đạo Bồ Tát tại thế gian để thành tựu đạo quả Bồ Đề với cội cây Bồ Đề. Vào ngày mùng 8 tháng 12 594 trước công nguyên, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nó có gì? Một A Tăng kỳ kiếp bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nhiều không? Nhiều phải không? Nhưng đối với chư Phật chư Tát ở trong đại định này, quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, đối với ta là nhiều năm nhiều tháng đối với các ngài trong niết bàn đại định. Hiểu thôi. Thời gian không là gì cả, cái dịp vượt qua khái niệm của thời gian rồi. Như vậy ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Sau khi mà chúng ta hồi hướng xong á, thì thỉnh hòa thượng và chư tôn đức tăng á lại chụp với quý vị cái tấm ảnh lưu niệm ha, để chùa của chúng ta xin rất là cảm ơn, tri ân hòa thượng diện chủ và ban tổ chức đã tạo điều kiện cho cái buổi chia sẻ ở chùa Pháp Hoa vào buổi tối hôm nay, và ban tổ chức Phật tử An Hạnh, An Nguyệt, và rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử đã đến đây trong một cái đêm ấm cúng như thế này. Chúc quý vị lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.